Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, tu luyện. Lê Ông vận chuyển lên tia chớp quy tắc tầng thứ nhất. Hắn phát hiện tia chớp quy tắc tu luyện cũng không có như thế đơn giản. Dù là hắn có lấy tia chớp quy tắc toàn bộ tu luyện pháp, ở tu luyện thời điểm còn là cảm giác thiếu khuyết rồi cái gì. Liền ở lúc này, hắn tinh thần hệ tinh chủng trong tia chớp chân linh nhận đến rồi cảm ứng. Một loại không có cách gì danh trạng cảm thụ từ tia chớp chân linh chỗ truyền đến. Nguyên bản không có cách gì vận chuyển tia chớp quy tắc tầng thứ nhất ở loại này không có cách gì danh trạng cảm thụ ra trì xuống. Không tên vận chuyển, hắn trong cơ thể tinh lực bởi vì thân chỗ dị linh thế giới hoàn cảnh. Toàn bộ co vào ở thể thuật hệ tinh chủng trong. Thân thể trừ rồi tinh thần hệ, hộ thể bí pháp, đồ văn ngoài lại không có cái khác. Nguyên bản tiến vào hắn trong cơ thể điện năng sẽ dẫn vào đất dưới tiêu tán. Nhưng ở hắn vận chuyển lên tia chớp quy tắc tầng thứ nhất sau, điện năng liền dùng một loại kỳ diệu phương thức trong cơ thể hắn lưu động rồi lên đến. Điện năng tiến vào hắn mỗi một tế bào bên trong, cũng hình thành rồi rất nhỏ tia chớp quy tắc đồ văn. Cái này quá trình đại khái đi qua rồi một ngày thời gian. Rất rõ ràng này, tia chớp quy tắc không hề giống đại vũ trụ thế giới tu luyện pháp như thế có cái gì thời gian tu luyện hạn chế. Lại có lẽ Lê Ông tự thân có cái gì đặc thù ảnh hưởng đến rồi tia chớp quy tắc quá trình tu luyện. Một ngày thời gian, năng lượng khối bên trong năng lượng dùng đi rồi non nửa. Loại này có khả năng chống đỡ cơ giáp chiến đấu thật lâu thời gian năng lượng khối. Ở một ngày thời gian trong dùng đi non nửa, đã coi như là tiêu hao to lớn rồi. Đặc biệt là Lê Ông sử dụng cái này năng lượng khối, còn là cấp 4 văn minh năng lượng khối. Trong đó ẩn chứa năng lượng càng là kinh người. Hắn vì lẽ đó không có sử dụng cấp 5 văn minh năng lượng khối. Cũng là không có cách nào. Hắn nhiều nhất còn là cấp 4 văn minh năng lượng khối. Cấp 5 văn minh năng lượng khối nhưng không có nhiều ít. Còn cần muốn lưu lại cho cơ giáp. Làm sao sẽ như vậy nhanh? Đây là Lê Ông mở mắt ý nghĩ đầu tiên. Hắn vậy mà chỉ dùng một ngày thời gian. Liền hoàn thành rồi tia chớp quy tắc môn công pháp này tầng thứ nhất. Chiếu theo tia chớp quy tắc ghi chép. Này tầng thứ nhất là khó khăn nhất. Cần muốn thân thể thích ứng điện năng. Còn muốn điện năng tại thể nội thứ một tế bào trong hình thành tia chớp quy tắc đồ văn. Nhưng Lê Ông lại là chỉ dùng một ngày thời gian liền hoàn thành rồi này một tầng tu luyện. Hắn có thể cảm giác đến chính mình thân thể cải biến. Kỳ thực đây cũng là bình thường. Mặc dù nói dị linh thế giới cùng đại vũ trụ thế giới quy tắc có rất nhiều không giống. Nhưng cũng là có chỗ tương đồng. Giống điện năng chính là hoàn toàn một dạng. Lê Ông lấy xảo dùng đại vũ trụ thế giới khoa học kỹ thuật tạo ra điện năng. Thay thế dị linh thế giới tự nhiên bên trong điện năng. Này nhường tu luyện giảm ít đi rất nhiều độ khó. Mấu chốt nhất chính là, tự nhiên điện năng cực kỳ không ổn định. Người nhỏ yếu ở sơ tu thời điểm, dễ dàng đem chính mình cạo chết. Mà thông qua năng lượng khối chuyển đổi điện năng, có thể bảo trì lấy một cái cực kỳ ổn định chuyển vận. Lại thêm lên Lê Ông thân thể kháng tính thật sự là quá cao. Hoàn toàn có thể chịu đựng lấy tu luyện chỗ cần điện năng yêu cầu. Lê Ông cảm thụ lấy thân thể cải biến. Hắn tinh thần lực có thể làm đến đối trong cơ thể quan sát tỉ mỉ. Hắn nhìn đến rồi chính mình thân thể mỗi một tế bào trên đều nhiều rồi một cái tia chớp hình dạng. Đồ văn, đem một cái trong đó tia chớp hình dạng đồ văn phóng to. Có thể nhìn đến trong đó phức tạp hơn cấu thành. Trong đó đếm không hết cỡ nhỏ ánh điện không ngừng du động. Hắn thử rồi một chút lực lượng. Nói lời nói thật, mặc dù mỗi một tế bào đều có tia chớp quy tắc đồ văn. Nhưng đối với hắn lực lượng tăng trưởng còn là có hạn. Này cùng hắn tự thân lực lượng hạn mức cao nhất có quan hệ. Hắn lực lượng vốn liền vượt qua rồi hắn thực tế đẳng cấp nên có lực lượng. Đương nhiên, hiện tại tia chớp quy tắc vẫn chỉ là tầng thứ nhất. Đối thân thể tăng phúc còn là có hạn. Bất quá Lê Ông nếm thử tốc độ lúc, lại là trong mắt lóe lên kinh hãi chi sắc. Hắn đối với mình tốc độ còn là vô cùng tin tưởng. không chỉ là theo lấy hư không năng lượng đối hắn thân thể cải tạo, ở tăng trưởng hắn lực lượng đồng thời, hắn tốc độ cũng có chỗ tăng trưởng, càng là bởi vì hắn tinh thần hệ đạt tới rồi bậc cao. Ở bảo trì, hộ thể bí pháp lúc, hắn thân thể một mực ở vào thoát khỏi trọng lực trạng thái. Này nhường hắn tốc độ càng thêm kinh người. Nhưng Lê Ông không có nghĩ đến là, hắn duỗi ra tay hướng về không khí kích đánh lúc, hắn cánh tay trên lóe lên yếu ớt ánh điện. Hắn cánh tay vậy mà ở ánh điện bên trong đánh ra một cái tàn ảnh. Có lẽ người ở bên ngoài nhìn đến, một quyền này của hắn cùng dĩ vãng công kích cũng không có nhiều lớn khác biệt. Nhưng hắn chính mình lại là hết sức rõ ràng. Một kích này tốc độ trọn vẹn tăng lên rồi 5 thành. Đến rồi Lê Ông loại thực lực này, hắn thân thể vốn chính là cấp 11 bậc cao tinh sĩ bên trong. Không thể địch nổi tồn tại. Nghĩ muốn ở tốc độ nâng lên thăng một điểm đều rất khó. Nhưng chỉ là tu luyện rồi một tầng tia chớp quy tắc, hắn tốc độ liền tăng lên rồi 5 thành. Này nhường hắn trong lòng tự nhiên là cực kỳ kinh hãi. Hắn đã đang suy nghĩ nếu như phối hợp trên rút kiếm bí pháp lời nói, còn có ai có khả năng ngăn ở hắn một kiếm. Bất quá đây cũng chỉ là cái ý nghĩ. Ít nhất ở không hề rời đi dị linh thế giới trước đó, hắn là không cần cân nhắc sử dụng thể thuật hệ bí pháp rồi. Lê Ông tiếp tục cảm thụ lấy thân thể cái khác cải biến. Lớn nhất cải biến, vẫn là hắn nắm chắc rồi một loại mới năng lượng. Này chính là tia chớp quy tắc năng lượng. Tia chớp quy tắc năng lượng cùng điện năng có chút tương tự, nhưng lại không hề giống nhau. Nếu như nói điện năng là một loại bình thường tự nhiên năng lượng, như vậy tia chớp quy tắc năng lượng chính là điện năng cao cấp phiên bản. Ẩn chứa trong đó một loại Lê Ông không thể nào hiểu được quy tắc lực lượng, khiến cho tia chớp quy tắc năng lượng có được vượt xa điện năng mạnh mẽ uy lực. Thậm chí tại ở Lê Ông nhìn đến, tia chớp quy tắc năng lượng uy lực một điểm đều không thể so với tinh lực yếu. Ở ban đầu tiếp xúc tinh lực lúc, hắn coi là tinh lực chính là thế gian lực lượng mạnh nhất. Nhưng ở hắn tinh thần hệ tấn thăng đến bậc cao sau, hắn mới phát hiện tinh thần lực là một loại có thể cùng tinh lực sánh ngang, thậm chí từng có chi năng lượng. Hiện tại hắn lại tiếp xúc đến tia chớp quy tắc năng lượng. Đây cũng là một loại sánh ngang tinh lực năng lượng. Này nhường hắn mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng đối tia chớp quy tắc này cửa tu luyện pháp có rồi càng lớn hứng thú. Chỉ là Lê Ông có chút không quá rõ ràng. Ở dị linh thế giới có lấy tia chớp quy tắc loại này mạnh mẽ tu luyện pháp. Vì cái gì hắn ở ngưu đầu quái thành thị bên trong cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì tu luyện tia chớp quy tắc ngưu đầu quái, mà liền kiêng ngưu đầu quái tế tự cũng không có tu luyện tia chớp quy tắc, mà là tu luyện một loại tinh thần loại suy tưởng pháp. Có lẽ này cùng Lê Ông ở dị linh thế giới kém kiến thức có quan hệ. Nhưng hắn thấy được 11, cấp 12 dị linh cường giả đều là tu luyện tà ác năng lượng, không có một cái lệ ngoài. Kỳ thực Lê Ông còn là xem thường rồi tia chớp quy tắc này cửa tu luyện pháp. Này nhưng không phải là những kia bình thường tu luyện pháp. Dù là ở dị linh thế giới, đây cũng là chân chính bí mật bất truyền. Bởi vì tia chớp quy tắc tu luyện pháp là một môn tu thần pháp, mà tu luyện dị linh thế giới tà ác năng lượng, nhiều nhất có thể trở thành chiến lực mạnh mẽ, lại không có cách gì thành tựu thần linh thân thể. Lê Ông đối trong cơ thể tia chớp quy tắc năng lượng tiến hành phân cấp. Nói tới thực lực phân cấp, đại vũ trụ thế giới thực lực phân cấp sớm liền phi thường thành thục rồi. Dùng hắn phán đoán, hắn bây giờ trong cơ thể tia chớp quy tắc năng lượng, chỉ từ uy lực trên có thể đạt tới tinh sĩ cấp 6 trình độ. Đương nhiên, loại thực lực này phân chia không hề chính xác. Hắn tự thân chính là thể thuật hệ bậc cao thực lực. Dù là không có cách gì điều động tinh lực tình huống dưới, hắn dựa vào lấy thân thể lực lượng, cũng có thể có được bậc trung đỉnh phong thực lực rồi. Cho nên hắn đang phán đoán thực lực lúc, chỉ có thể dùng trong cơ thể tia chớp quy tắc năng lượng uy lực đến bình phán, mà liền tốc độ tăng thêm cũng không thể tính ở trong đó. Chớ xem thường tinh sĩ cấp 6 thực lực, này nhưng là hắn mới tu luyện rồi một ngày thành quả. Leon đã đang hoài nghi tia chớp quy tắc đến cùng là dạng gì tu luyện pháp. Hắn tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết. Đây chính là cấp 7 văn minh đoán thể quyết. Nhưng chính là cấp 7 văn minh đoán thể quyết. Cũng không có loại này khủng bố hiệu quả. Xác thực, tia chớp quy tắc căn bản không phải là như thế tốt tu luyện. Xem như một môn tu thần tu luyện pháp. Không có truyền thừa cảm ngộ tình huống dưới. Là không có cách gì tu luyện. Nếu như không phải là có tia chớp chân linh cảm ngộ truyền thừa. Hắn liền tia chớp quy tắc tầng thứ nhất đều không có cách gì tu luyện. Lê ông lấy ra rồi một khối thịt lớn đút cho trên vai Tom. Tom là cực khổ nhất. Cần muốn một mực bảo trì lấy đối hắn khí tức ẩn núp. Tốt ở ẩn tàng khí tức loại này việc. Tom không có cái gì tiêu hao. Nó một mực ở vào trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh. Còn ở vào còn nhỏ trạng thái Tom. Cần muốn lượng lớn thời gian nghỉ ngơi. Bất quá làm đồ ăn xuất hiện. Tom còn là lập tức liền tỉnh táo qua tới. Một ngụm nuốt xuống rồi lê ông trong tay khối thịt. Thỏa mãn vặn rồi vặn thân thể. Sau đó lại đổi rồi tư thế tiếp tục nằm dưới nghỉ ngơi. Lê ông cười một tiếng. Hư không chiếc nhẫn bên trong bá vương cùng kim ưng đồ ăn không cần muốn hắn quan tâm. Đồ ăn liền cất giữ tại hư không chiếc nhẫn bên trong. Bọn chúng cần muốn lúc tự nhiên có thể lấy dùng. Liền ở hắn còn chuẩn bị đùa chơi Tom lúc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên. Động ngoài, hơn 10 tên nghiêu đầu quái tiến vào khe núi. Khí tức của bọn hắn cực kỳ dũng mãnh. Tất cả đều là 11-12 cấp thực lực. Bọn hắn chính đối khe núi tiến hành tìm tòi. Nhìn ra đến bọn hắn 10 phần có kinh nghiệm. Không buông tha một điểm khả năng dấu vết. Bất quá bọn hắn tìm tòi cũng không có lấy được một điểm thành quả. Ở chỗ này tìm tòi rồi 10 phút đồng hồ sau. Bọn hắn liền hướng về mục tiêu kế tiếp mà đi. Lê ông một điểm đều không lo lắng chính mình sẽ bị phát hiện. Khả năng này phi thường thấp. Hắn một mực sử dụng là tinh thần lực nâng thân thể di động. Này khiến cho hắn ở bất luận cái gì địa phương đều sẽ không lưu lại một tia dấu vết. Trọng yếu hơn là, Tom đem khí tức của hắn ẩn giấu đi. Này liền khiến cho hắn liền khí tức đều sẽ không để lộ. Có thể nói hắn ở dị linh thế giới bên trong. Chỉ cần không phải là dùng con mắt nhìn đến hắn. Hắn chính là cái hư vô tồn tại. Lại nói lấy. Chính là bị này hơn 10 tên nghiêu đầu quái phát hiện. Hắn cũng tùy thời có thể dùng đem bọn hắn diệt khẩu. Lê ông đến bây giờ còn không có đại khai sát giới nguyên nhân. Chính là không nghĩ tới sớm bộc lộ chính mình. Ở dị linh thế giới hắn một ra tay liền sẽ hiển lộ ra hoàn toàn khác với dị linh thế giới phương. Thức chiến đấu, hơn 10 tên nghiêu đầu quái khí tức tan biến. Lê ông một lần nữa thu lại tâm thần. Tiếp tục bắt đầu tia chớp quy tắc tu luyện. Lần này là tu luyện tia chớp quy tắc tầng thứ 2. Có lẽ là bởi vì tầng thứ nhất tu luyện đặt cơ sở vững chắc. Tia chớp quy tắc tầng thứ 2 tu luyện tốc độ lạ thường nhanh. Năng lượng khối bên trong thừa lại năng lượng. Ở không đến một cái tiếng đồng hồ liền hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Lê ông lại đổi rồi một cái năng lượng khối. Hắn cũng không nghĩ tới. Có một ngày năng lượng khối cũng sẽ trở thành tài nguyên tu luyện. Đáng tiếc này một môn tu luyện pháp vào cửa cần muốn tia chớp chân linh giúp đỡ. Nếu không loại này tu luyện pháp ở đại vũ trụ thế giới bên trong truyền bá bắt đầu so chi tinh lực. Tu luyện còn muốn lại càng dễ chút. Từng cái một năng lượng khối bị tiêu hao. Hắn đều quên thời gian. Chỉ có Tom hướng hắn biểu lộ đói khát lúc. Hắn mới sẽ dùng tinh thần lực cho Tom cho ăn. Thời gian còn lại tất cả đều dùng ở rồi tia chớp quy tắc tu luyện trên. Trọn vẹn 35 cấp 4 văn minh năng lượng khối. Mới xem như lấp kín tia chớp quy tắc tầng thứ 2 chỗ cần. Lê ông mỗi một tế bào trên tia chớp quy tắc đồ văn. Đều càng thêm rõ ràng rồi. Huyền ảo quy tắc đồ văn trong có khả năng tồn trữ tia chớp quy tắc năng lượng cũng càng vì ngưng. Thực, tầng thứ 2 dùng xong rồi thời gian 10 ngày. Này thời gian 10 ngày hắn liền không có gián đoạn tu luyện. Lê ông động rồi động thân thể. Hắn cảm thụ đến rồi tự thân mạnh mẽ. Hắn không sử dụng tinh thần lực tình huống dưới. Dựa vào lấy thân thể hắn liền có thể có được cấp 11 thực lực. Hắn trong cơ thể tia chớp quy tắc năng lượng thành công đạt tới rồi cấp 11 uy lực. này nhường hắn không cần lại sử dụng bất luận cái gì đại vũ trụ thế giới phương thức chiến đấu. Liền có thể ở dị linh thế giới có được sức tự vệ rồi. Tia chớp quy tắc này cửa tu luyện pháp tu thành tầng thứ hai. Liền nhường hắn trở thành rồi bậc cao thực lực. Lê ông lại một lần bị kinh sợ rồi. Ngẫm lại hắn trở thành bậc cao thực lực. Thời kỳ hao tốn rồi bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên. Chính là dạng này. Hắn thành tựu bậc cao tinh sĩ thời gian còn là tinh sĩ bên trong cực nhanh. Nhưng hắn bị Brook tinh sư nhìn chúng thu làm ký danh đệ tử. Mà hắn chỉ bất quá tu luyện rồi 11 ngày thời gian. Dùng xong rồi hơn 30 cấp 4 văn minh năng lượng khối. Liền trở thành bậc cao thực lực. Này nhường hắn có loại thân ở vào mộng ảo bên trong loại không chân thực. Nếu như thực lực có khả năng nhanh như vậy tăng lên. Cao như vậy cấp chiến lực còn sẽ như thế gian nan sao? Bất quá hắn lại đáng tiếc nhìn hướng cải tạo điện năng chuyển vận thiết bị. Bây giờ này thiết bị chuyển vận điện năng đã không có cách gì chống đỡ thêm hắn tu luyện sử dụng. Vì lẽ đó tiêu hao hết 35 cấp 4 văn minh năng lượng khối. Cũng là bởi vì càng đi về phía sau năng lượng khối chuyển đổi điện năng hiệu quả càng yếu. Lê ông cũng có thể lý giải. Bậc cao thực lực phía dưới. Năng lượng khối chuyển đổi điện năng. Đã không có cách gì xứng đôi rồi. Hắn nếu như còn cần muốn dựa vào điện năng tăng lên chính mình. Liền cần muốn cân nhắc đến càng mạnh điện năng. Hoặc là cái khác tài nguyên rồi. Đã như thế ở dị linh thế giới có lấy tia chớp quy tắc tu luyện pháp. Như vậy liền nhất định có tương ứng tài nguyên tu luyện. Hắn cũng không tin tưởng dị linh thế giới sinh mệnh ở tu luyện tia chớp quy tắc lúc. Sẽ cùng hắn một dạng sử dụng ổn định chuyển vận điện năng. Không có cách gì tu luyện tia chớp quy tắc rồi. Trước đó náo ra việc lại qua rồi thời gian dài như vậy. Nghĩ đến tìm tòi cũng sẽ không nghiêm mật như vậy. Lê ông chuẩn bị rời đi nơi này. Đương nhiên, là quan trọng nhất một điểm. Là hắn có thể hoàn toàn đem chính mình xem như dị linh thế giới sinh mệnh. Thậm chí đều không cần tóm đến vì hắn ẩn tàng khí tức. Hắn nghĩ muốn khác tìm một tòa thành thị. Từ kia thành thị bên trong thu được địa đồ. Hắn hiện tại cùng lúc trước nhưng khác biệt rồi. Hắn nắm giữ rồi dị linh thế giới ngôn ngữ cùng chữ viết. Ở giao lưu trên không cần muốn lo lắng. Chỉ cần thân phận trên không có vấn đề. Hắn liền có thể tự do ra vào dị linh thế giới thành thị. Này trước đó Lê ông cần muốn cho chính mình một cái thân phận. Một cái có khả năng bị công nhận thân phận. Hắn đã có rồi một chút ý nghĩ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.